chúng tôi không biết. Rồi Bồ Tát quở trách họ với bài kệ thứ hai: Loài người có nhiều đầu, trên đầu tóc mọc lên, đầu dính lên trên cổ, bao nhiêu đầu có tai. Bồ Tát tiếp tục chê trách các thanh niên Bà La Môn ấy: Các anh là người ngu si, tai của các anh chỉ có lỗ chứ không có trí tuệ. Sau đó Bồ Tát trả lời câu hỏi, nghe xong họ nói: Ôi sư trưởng thật chỉ đại thay. Họ liền xin lỗi rồi nhất phục lòng kiêu mạn và hầu hạ Bồ Tát. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ 500 thanh niên Bà La Môn là những tỷ kheo này, còn vị sư trưởng là ta vậy. 246. Chuyện lời phỉ báng. Tiền thân Tê Lô Ba Đa. Người ác không tự chế. Câu chuyện này khi ở tại ngôi nhà có nóc nhọn gần Vesali, Tỳ Xá Ly, bậc đạo sư đã kể về tướng quân Siha. Sau ngày quy y Đức Thế Tôn, vị này đã mời ngài dùng cơm có thịt. Các ni kiền tử nghe vậy liền phẫn nộ, không hoan hỷ. Muốn làm hại Đức Như Lai, họ đã phỉ báng như sau: Sa môn Gotama tuy biết món thịt bất tịnh được làm cố ý vì mình mà vẫn ăn. Do đó, các tỷ kheo ngồi tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện này: Này các hiền giả, ni kiền tử Nathabutta đi khắp nơi với hội chúng của mình và phỉ báng như sau: Sa môn Gotama tuy biết món thịt bất tịnh được làm cố ý vì mình mà vẫn ăn. Nghe vậy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ni kiền tử Nathabutta mới phỉ báng ta ăn món thịt được làm cố ý vì mình, mà trước kia vị ấy cũng hành động như vậy. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài xuất gia làm việc ẩn sĩ. Vì mục đích lấy muối và giấm, ngài từ vùng Tứ Sơn đi đến Ba La Nại và ngày hôm sau vào thành khất thực. Có một điền chủ muốn làm hại vị tu khổ hạnh, liền mời ngài vào nhà, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và đãi món thịt cá. Sau buổi ăn, gia chủ ngồi xuống một bên vị ẩn sĩ thưa: Khi làm món thịt này, chính vì ngài mà tôi giết các loài vật hữu tình. Việc bất thiện này không thuộc chúng tôi mà chỉ thuộc về ngài thôi. Rồi ông ta đọc bài kệ đầu: Người ác không tự chế, bảo giết nấu mời ăn. Người ăn món thịt này, bị ác làm ô nhiễm. Nghe vậy, vị ẩn sĩ đọc bài kệ thứ hai: Nếu người không tự chế, giết vợ con mời ăn. Người có trí tuy ăn, không bị ác làm nhiễm. Bồ Tát thuyết pháp như vậy, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người điền chủ là ni kiền tử Nathabutta, còn vị tu khổ hạnh là ta vậy. Chuyện 247. Chuyện hoàng tử Padanjali, tiền thân Padanjali. Thật sự hoàng tử này. Câu chuyện này khi ở Kỳ Chiên, bậc đạo sư kể về trưởng lão Laludaji. Udaji cờ dại. Một hôm, hai vị đại đệ tử đang bàn luận một câu hỏi. Các tỷ kheo nghe cuộc bàn luận đều tán thán các trưởng lão ấy. Trưởng lão Laludaji ngồi trong hội chúng biểu môi và suy nghĩ, làm sao họ hiểu biết bằng ta được. Thấy vậy, các trưởng lão đứng dậy và đi, hội chúng liền giải tán. Sau đó, các tỷ kheo ngồi chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện ấy. Này các hiền giả, Laludaji chỉ trích hai vị đệ tử tối thượng và biểu môi. Nghe chuyện ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay mà trước kia cũng vậy. Ngoại trừ biểu môi, Laludaji không biết gì khác. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một đại thần cố vấn cho vua về thế sự và thánh sự. Vua có một hoàng tử tên là Padmasali, ngu đần và biếng nhác. Sau một thời gian, vua mệnh chung. Khi tang lễ của vua đã xong, các đại thần suy nghĩ, chúng ta hãy làm lễ quán đảnh lên ngôi cho hoàng tử Padmasali. Nhưng Bồ Tát nói, hoàng tử này ngu đần và biếng nhác, chúng ta lựa hoàng tử ấy làm lễ quán đảnh lên ngôi vua sao? Sau đó, các đại thần tổ chức một cuộc xử án, đặt hoàng tử ngồi gần và xử không đúng đắn. Họ xử người sở hữu chủ trở thành người mất tài sản và hỏi hoàng tử, thưa hoàng tử, chúng tôi xử án như vậy có đúng không? Hoàng tử biểu môi. Bồ Tát suy nghĩ, ta tưởng hoàng tử ngu, nhưng không phải. Hoàng tử là người có trí, biết vụ xử án không đúng đắn. Và Bồ Tát đọc bài kệ, thật sự hoàng tử này trí tuệ sáng hơn người. Hoàng tử biểu môi vậy, chắc thấy rõ chúng ta. Ngày hôm sau, các đại thần lại tổ chức một cuộc xử án khác. Lần này họ xử đúng đắn và hỏi, thưa hoàng tử, xử án như vậy có đúng không? Hoàng tử cũng biểu môi, biết rằng hoàng tử chỉ là người ngu đần. Bồ Tát đọc bài kệ thứ hai, kẻ này không biết được pháp phi pháp chân vọng, ngoài cái biểu môi ra nó không biết gì cả. Các đại thần biết được Padmasali chỉ là kẻ ngu đần, nên họ làm lễ quán đảnh tôn Bồ Tát lên làm vua. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Padmasali là Laludaji, còn vị đại thần hiền trí là ta vậy. 248. Chuyện thí dụ cây kim su ca. Tiền thân kim su cô pa ma, tất cả các con ta. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về kinh Kim Su Cô Pa Ma, thí dụ cây Kim Su Ca. Một hôm, bốn tỷ kheo đi đến gặp Đức Như Lai và xin đề tài thiền quán để tu tập. Bậc đạo sư gợi ý cho các vị ấy về đề tài thiền quán. Họ nhận được đề tài thiền quán sáu xứ, đi về trú xứ của mình. Một vị trong số họ, liễu tri sáu xứ đã chứng quả A-la-hán. Một vị liễu tri năm uẩn, một vị liễu tri bốn đại, một vị liễu tri 18 giới đều chứng quả A-la-hán. Bốn vị tỷ kheo trình lên bậc đạo sư các quả chứng của mình. Khi ấy, một tỷ kheo khởi lên tư tưởng, những đề tài thiền quán này có khả năng đưa đến Niết Bàn, vì sao tất cả lại đạt được quả A-la-hán? Và vị này hỏi bậc đạo sư, ngài đáp, này các tỷ kheo, sự kiện này có khác gì những người anh em thế cây kim su ca? Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của họ, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, vua có bốn con trai. Một hôm, họ gọi người đánh xe và nói, này bạn, chúng tôi muốn thấy cây kim su ca, hãy chỉ cây ấy cho chúng tôi. Người đánh xe nói, lành thay, tôi sẽ chỉ. Nhưng người đánh xe không chỉ cây ấy cho bốn người cùng một lần. Anh ta đem người anh cả lên xe đi vào rừng và chỉ cây kim su ca vào thời nó chỉ là một thân cây với các nụ mới mọc, rồi nói, đây là cây kim su ca. Sau đó, anh ta chỉ cho người thứ hai một cây kim su ca có lá còn xanh, rồi chỉ cho người thứ ba một cây đang trổ hoa, và chỉ cho người thứ tư một cây kim su ca đã xanh trái. Sau một thời gian, bốn anh em ngồi với nhau và nói câu chuyện này. Cây kim su ca giống như cây gì? Một người nói, giống như một khúc cây bị cháy. Người thứ hai nói, giống như cây bàn. Người thứ ba nói, giống như miếng thịt. Người thứ tư nói, giống như cây keo. Họ không đồng ý với câu trả lời của mỗi người, liền đi đến vua cha và hỏi, thưa phụ vương, cây kim su ca giống cây gì? Vua cha nói, các con trả lời thế nào? Và họ trình bày với vua cha câu trả lời của mình. Vua nói: Bốn con đã thấy Kimsuka, nhưng khi người đánh xe chỉ cây Kimsuka cho các con không phân tích và hỏi: Trong thời gian này, cây Kimsuka giống cái gì? Trong thời gian khác, cây Kimsuka giống cái gì? Do không hỏi vậy nên các con sinh nghi ngờ. Rồi vua đọc bài kệ đầu: Tất cả các con ta đã thấy Kimsuka, nhưng chính ở nơi đây, cái gì làm con nghi? Không hỏi người đánh xe, cây ấy ở thời nào? Sau khi nêu rõ sự việc, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, giống như bốn anh em ấy, vì không biết phân tích và không hỏi nên sinh ra nghi ngờ đối với cây Kimsuka. Cũng vậy, các ông đã phát sinh nghi ngờ về chánh pháp này. Rồi bậc chánh đẳng giác đọc bài kệ thứ hai: Như vậy, những kẻ nào thiếu hiểu biết chánh pháp cũng phát sinh nghi ngờ đối với các chánh pháp, giống như các anh em với cây Kimsuka. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ, vua Ba La Nại là ta vậy. 249. Chuyện con khỉ Salaka, tiền thân Salaka. Con là con độc nhất. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một đại trưởng lão có danh tiếng. Vị này đã truyền giới xuất gia cho một chàng trai và đã hành hạ người ấy. Sa đi này không chịu nổi sự hành hạ, bèn hoàng tục. Trưởng lão ấy đến và dỗ dành: Này chàng thanh niên, y của con sẽ là của con, bác của con sẽ là của con, y và bác của ta ấy cũng sẽ trở thành y và bác của con. Hãy xuất gia. Chàng thanh niên nói: Con không muốn xuất gia. Nhưng vị trưởng lão nói đi nói lại mãi, nên cuối cùng thanh niên ấy xuất gia. Khi thanh niên ấy trở lại với tăng chúng, trưởng lão ấy bắt đầu hành hạ anh ta như trước. Thanh niên ấy không chịu nổi sự hành hạ, liền từ bỏ tăng chúng một lần nữa. Và dầu được yêu cầu nhiều lần, anh ta vẫn nói: Ông không chịu nổi tôi, và cũng không chịu nổi không có tôi. Hãy đi đi, tôi không muốn xuất gia. Các tỷ kheo ngồi tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện này: Thưa các hiền giả, chàng thanh niên ấy thật có tâm bén nhạy. Anh ta biết được tâm tánh của đại trưởng lão này nên không xuất gia lại. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, nay các ông họp ở đây và bàn đến chuyện gì? Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay thanh niên ấy có tâm bén nhạy, lúc trước anh ta cũng như vậy rồi. Một lần anh ta thấy được lỗi lầm của người ấy nên không chấp nhận người ấy nữa. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thời xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình một người điền chủ. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát sống bằng nghề buôn bán lúa gạo. Một người khác làm nghề dụ rắn, đã dạy một con khỉ bắt nó uống thuốc giải độc, rồi cho nó chơi với một con rắn và sống với nghề ấy. Vào ngày hội vui chơi được tổ chức, người dụ rắn muốn tham dự cuộc vui, liền giao con khỉ cho người buôn gạo này và dặn: Chớ sao lãng nó. Sau khi vui chơi, đến ngày thứ bảy anh ta trở về, đến nhà người bán gạo và hỏi: Con khỉ ở đâu? Con khỉ nghe tiếng nói của chủ, mau chóng từ nơi tiệm bán gạo đi ra. Lập tức người chủ lấy que đánh nó trên lưng, đưa nó vào giường, trói nó một bên và nằm ngủ. Ngay khi con khỉ biết người ấy đã ngủ, nó liền tự cởi trói, bỏ trốn và leo lên một cây xoài. Nó ăn trái xoài chín, rồi liền hột xoài trên thân người dụ rắn. Anh ta thức dậy nhìn lên, thấy con khỉ liền nghĩ: Với lời dịu ngọt, ta sẽ dụ dỗ con khỉ ấy xuống và sẽ bắt nó. Vì vậy anh ta đọc bài kệ đầu: Con là con độc nhất, ta là chủ nhà ta. Hãy từ cây leo xuống, hỡi con Salaka. Này con hãy về nhà, hãy chung sống với cha. Nghe vậy, con khỉ đọc bài kệ thứ hai: Phải chăng ông quá biết tâm tôi là thế nào? Chính ông đã đánh tôi, với cây gậy bằng tre. Tôi vui sống rừng xoài, có trái cây chín mùi. Hãy đi về nhà ông, vậy tôi xin từ biệt. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con khỉ là Sa Đi ấy, người dụ rắn là trưởng lão này, và người buôn lúa gạo là ta vậy. 250. Chuyện con khỉ. Tiền thân Kapi. Ẩn sĩ này vui thích. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo lừa đảo. Tánh lừa đảo của vị này được các tỷ kheo biết rõ. Tại chánh pháp đường, họ bắt đầu nói câu chuyện này. Này các hiền giả, tỷ kheo ấy sau khi xuất gia trong giáo pháp giải thoát của Đức Phật lại đầy những hành vi lừa đảo. Bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, các ông hợp ở đây đang luận bàn vấn đề gì? Khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay kẻ ấy mới lừa đảo, mà thuở trước cũng đã như vậy rồi. Chỉ vì muốn hơi lửa mà khi còn là con khỉ, nó đã lừa gạt. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn ở nước Kashi. Khi Bồ Tát đến tuổi trưởng thành và đã có một con trai biết chạy chơi, thì bà vợ, một nữ Bà La Môn mệnh chung, Bồ Tát ẵm con trai đi vào Hy Mã Lạp Sơn xuất gia làm việc ẩn sĩ, cùng con trai hành trì khổ hạnh và sống trong một chòi lá. Trong mùa mưa, khi mưa rơi không dứt, một con khỉ bị lạnh bức bách đi lang thang, răng đánh khớp và run cầm cập. Bây giờ Bồ Tát mang về một đống củi lớn đốt lửa nằm trong giường nhỏ. Đứa con trai ngồi bóp chân cha. Con khỉ ấy tìm được áo choàng của một người tu khổ hạnh đã chết, liền quấn vào đắp lên vai. Nó cầm cái gậy và ghè nước trong cái áo của ẩn sĩ. Nó đi đến chòi lá. Vì muốn được hơ lửa, nó đứng tại đấy, giả dạng một ẩn sĩ. Cậu bé tu khổ hạnh thấy nó, liền nói với cha: Này cha thân, có một nhà tu khổ hạnh đang đứng, bị lạnh bức bách đang run cầm cập. Hãy gọi chị ấy đến để hơ lửa. Rồi cậu đọc bài kệ đầu. Ẩn sĩ này vui thích, an tịnh và chế ngự, nay đang đứng run rẩy, ướt át và lạnh lẽo. Hãy mời vị ấy vào trong nhà của chúng ta để chế ngự cơn lạnh và tất cả khổ đau. Bồ Tát nghe con nói liền đứng dậy nhìn, biết nó là con khỉ, bèn đọc bài kệ thứ hai. Nó không phải ẩn sĩ, vui an tịnh chế ngự. Nó chỉ là con khỉ, tìm ăn giữa cành cây. Nó thuộc loài độc ác, sân hận và tham lam. Nếu để nó vào đây, nó làm bẩn nhà này. Nói vậy xong, Bồ Tát lấy một que lửa dọa con khỉ và đuổi nó chạy. Con khỉ vội leo lên, và dầu nó có ưa thích hay không ưa thích rừng núi, nó cũng không bao giờ trở lại chỗ ấy nữa. Còn Bồ Tát làm sanh khởi các thắng trí và các thiền chứng. Ngài dạy cho cậu thanh niên khổ hạnh ấy một đề tài thiền quán và giúp cậu tu tập thiền quán, và cậu cũng làm phát khởi các thắng trí và các thiền chứng. Cả hai không bao giờ thối thất tiền định, nên sau khi mạng chung được sanh lên phạm thiên giới. Bậc đạo sư thuyết pháp thoại này và nêu rõ: Này các tỷ kheo, người này không phải chỉ nay mà thuở xưa cũng đã lừa đảo. Sau đó ngài thuyết giảng các sự thật. Lúc chấm dứt bài giảng, một số đắc quả dự lưu, một số đắc quả nhất lai, một số đắc quả bất lai. Và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con khỉ là tỷ kheo lường gạt này, đứa con trai là Rahula, và người ẩn sĩ là ta vậy.